Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 644. Cái này đạo diễn vẫn đúng là rất không biết xấu hổ. Đi tới thực phẩm khu, Trương Dương mới vừa cầm lấy một mảnh thơm ngát thịt nướng, bên tai liền vang lên A Vô thanh âm dễ nghe: Đạo diễn. Trương Dương quay đầu lại, nhìn thấy cô nương này bưng một ly nước trái cây cười khanh khách nhìn hắn. A Vô hôm nay mặc một thân xanh lá mạ sắc váy dài, nhìn phi thường thanh xuân, phi thường có sức sống. Trương Dương cùng với nàng nở nụ cười. Giả khách sáo cầm trên tay thịt nướng đưa tới. A Vô cười lắc đầu: Ta không đói bụng. Trương Dương cũng không khách khí, chính mình đại đại cắn một cái. Oa, chính là này một cái, làm cho hắn suýt chút nữa nhảy lên đến cay. So với năm đó ở Cực Hạn bên trong uống biến thái cay còn muốn cay. Ai thả nhiều như vậy cây ớt? Trương Dương trong miệng suýt chút nữa phun ra một đám lửa. Cả khuôn mặt đỏ đến mức phảng phất sắp nổi lên đến. Nước, nước, nước, nước. Cái kia không cách nào nói nói cay vị làm cho hắn sắp nghẹt thở. Luống cuống tay chân tìm nước uống. Có thể đây là thực phẩm khu không phải đồ uống khu. Từ đâu tới nước? Đang uống nước trái cây A Vô thấy hắn cay đến mức nhanh không chịu được dáng dấp. Ở sừng sốt một chút sau, bận bịu đem trên tay mình nước trái cây đưa tới. Cảm giác sinh mệnh đang thiêu đốt, Trương Dương nhận lấy ủng ục uống lộn chồng vó lên. Trời, uống xong còn chưa đủ, trong miệng hắn vẫn là rát. Nước đến rồi, nước đến rồi. Có công nhân viên bưng nước chạy tới. Trương Dương một hơi uống hai đại chén, lúc này mới thoáng giảm bớt trong miệng loại kia suýt chút nữa thì nổi lên đến cảm giác. Khẩu vị của các ngươi nặng như vậy sao? Trương Dương nhìn bên cạnh cho hắn đệ nước công nhân viên. Nước mắt đều sắp cũng bị cay đi ra. Như thế cay đồ vật làm sao ăn a? Công nhân viên cũng là đầu óc mơ hồ. Nói rằng, này thịt nướng ta vừa nãy ăn qua. Không cay nha, không cay. Trương Dương có chút mộng. Tâm nói hình dạng ta thế này như là không cay sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đang lúc này, Tây Á tiếng cười điên cuồng ở tất cả mọi người bên tai vang lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy mờ mịt quay đầu nhìn tới. Tây Á một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Đại vui mừng mà nói: Đại đạo diễn, vận may của ngươi cũng quá tốt rồi chứ. Ngươi điên rồi à, một mảnh thịt nướng cần thả nhiều như vậy cây ớt sao? Trương Dương cảm giác trong miệng thật sự ngậm lấy một đám lửa. Hắn dám cam đoan, đây tuyệt đối là hắn đời này ăn được tối cay một lần. Cay đến mức hắn suýt chút nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn Trương Dương một mặt thống khổ dáng vẻ. Tây Á càng là cười đến chết đi sống lại, suýt chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Hết thảy đồ ăn bên trong tổng cộng liền 3 phần bỏ thêm cây ớt đồ ăn. Không nghĩ tới phần thứ nhất lại bị ngươi ăn được. Tự ngươi nói ngươi là cái gì vận may? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương trợn mắt ngoác mồm. Một đám công nhân viên cũng đều không cảm thấy há to miệng. Hợp ngày hôm nay chúc mừng hoạt động còn có kinh hỉ a. Nhìn phần thứ nhất kinh hỉ lại bị đạo diễn thực lực rút chúng. Một đám công nhân viên nhìn phía ánh mắt của hắn đều thay đổi. Muốn cười lại thật không tiện cười. Từng cái nhịn được cực kỳ khổ cực. Uầy, các người người Mỹ thật sẽ chơi. Trương Dương nhìn bọn họ, nín nửa ngày cũng chỉ biệt ra như thế một câu tràn ngập bất đắc dĩ. Phốc, ha ha ha ha, hắn này vừa nói. Nguyên bản liều mạng nhẫn nhịn cười cả đám cũng không nhịn được nữa. Tất cả đều cười điên rồi. Hiện trường bầu không khí trong nháy mắt ấm lên. Trương Dương lệ rơi đầy mặt. Cái gì gọi là lật thuyền trong mương? Đây chính là A, xưa nay đều là hắn khanh người khác, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác hãm hại. Cái này khanh đào đến thực sự là một điểm phòng bị đều không có. Ai có thể nghĩ tới này một chúc mừng hoạt động còn cất giấu cạm bẫy A. Bất cẩn rồi, quá bất cẩn, nhìn Trương Dương không ngừng mà ở bên cạnh hít khí lạnh. Đừng nói một đám công nhân viên suýt chút nữa cười chết rồi. liền ngay cả Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân đều cười đến rừng không được đến. Có thể nhìn thấy hắn bị Khanh đặc sắc hình ảnh, thật đúng là không nhiều a. Vừa nãy hắn cay đến mức giơ chân, cái kia hình ảnh nếu như truyền quay lại quốc nội, võng hữu môn phỏng chừng đều sẽ cười chết rồi. Như không bị hắn thiếu Khanh Tôn Phiêu Lượng, bọn họ càng thêm sẽ vỗ tay kêu sướng. Trương Dương không thèm để ý, cười đến chết đi sống lại cả đám. Tiếp tục tìm ăn, có vừa nãy giáo huấn, hắn lần này học thông minh, ăn trước đều muốn trước tiên cẩn thận quan sát, ăn một bữa cơm cũng phải ăn được như thế cẩn thận từng ly từng tí một, sợ mất mật. Cũng thật là không có ai, A Vô cũng cười không được, ánh mắt rơi xuống bị Trương Dương uống sạch cái kia chén nước trái cây trên. Trong lòng nàng không tên một trận ngọt ngào, nàng uống qua nước trái cây hắn cũng không chê. Hay là không phải có thể nói rõ hắn đối với nàng cũng có hảo cảm. Nhưng ít nhất có thể chứng minh hắn không đáng ghét nàng chứ. Chúc mừng hoạt động vẫn còn tiếp tục. Một đám diễn viên cùng công nhân viên lần lượt chạy tới cùng Trương Dương chúc rượu. Uống đến Trương Dương suýt chút nữa tan vỡ. Bọn họ uống rượu quá dũng cảm. Trực tiếp nắm bình uống. Hét một tiếng chính là một bình. Mỗi người đều là ngàn chén không ngã thể chất. Trương Dương nào dám với bọn hắn liều, trừ vừa bắt đầu uống một bình sau, mặt sau hắn đều là tùy tiện ý tứ một hồi. Uống rượu đồng thời, hắn còn trong bóng tối quan tâm thực phẩm khu, chờ mong nhìn thấy có vị nào nhân phẩm tăng mạnh ăn được phần thứ hai đệ tam phân, kinh hỉ. Nhưng rất đáng tiếc chính là, bởi vì có hắn ở mặt trước dò đường, tất cả mọi người so với ở ăn đồ ăn thời điểm đều rất cẩn thận. Mặt khác hai phân, kinh hỉ, cũng không có người ăn được. Đều không ngoại lệ bị phát hiện. Trương Dương suýt chút nữa, khóc chết rồi. Hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại chính mình vừa nãy làm ra đến động tĩnh quá lớn. Hắn vừa nãy nếu như biết điều một điểm, hiện tại nên cũng có thể nhìn thấy hai chàng trò hay. Theo thời gian càng ngày càng muộn, không khí của hiện trường cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Ăn được uống tốt, mọi người bắt đầu tìm một ít hoạt động đến trợ hứng. Khiêu vũ a, cụng rượu a, trò chơi a, bơi a các loại. Trương Dương cái gì cũng không làm, liền cầm một bình rượu nhìn đại gia chơi, hưởng thụ cái này náo nhiệt lại sung sướng buổi tối. Đạo diễn, nhảy điệu nhảy chứ. A Vô bỗng nhiên ra hiện tại Trương Dương trước người, cũng không biết nàng vì nói ra câu nói này xoắn suýt bao lâu, tiêu hao bao nhiêu dũng khí. Phải nói, ở phương diện này, người Mỹ đúng là khá lớn đảm. Ta sẽ không a, Trương Dương hơi có chút lúng túng nói. Hắn là thật sự không biết, cái gì vũ đều không biết. Ta dạy cho ngươi a, A Vô nói rằng. Không muốn chứ, Trương Dương theo bản năng chống cự. Làm loại này chính mình sẽ không sự tình. Trong lòng hắn đều là có chút thấp thỏm a. Đi thôi. A Vô cũng không biết từ đâu tới dũng khí, lôi kéo hắn liền hướng sân nhảy đi. Ai ai ai, Trương Dương giật mình, liền như thế ỡm ờ tiến vào sân nhảy, ôm ta eo, tiến vào sân nhảy. A Vô không nói lời gì đem Trương Dương tay phóng tới bên hông của nàng. Trương Dương tim đập rất không hăng hái, bắt đầu gia tăng tốc độ. Như vậy, một bước, đi tới, chấm ngoặc kép, A Vô rất có kiên trì giáo. Đáy mắt nơi sâu xa lập lòe một tia không che giấu nổi ý cười. Khá hơi nhỏ âm mưu thực hiện được ý vị. Ôm gần trong gang tấc mỹ nhân. Cảm thụ bên hông đối phương mềm mại da thịt. Nghe trên người đối phương mùi thơm thoang thoảng. Trương Dương một trận thay lòng đổi dạ. Căng thẳng đắc thủ tâm cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Không phải hắn tiêu không chịu được mỹ nhân ân. Thực sự là hắn chưa từng có trải qua trận thế như vậy a. Trương Dương ngốc bước cứng ngắc bước tiến. Thấy thế nào làm sao căng thẳng. Theo A Vô học một lát sau. Nội tâm hắn cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh một chút. Cũng coi như là nắm giữ bí quyết. Hai người phối hợp lại cũng càng ngày càng hiểu ngầm. Trong sàn nhảy nhảy một hồi. Trương Dương cảm giác cũng vẫn tính là không sai. Cả người rất sung sướng. Ôm như thế một vị có thân hình có khí chất đại mỹ nữ. Nơi nào có kém đạo lý. Nhảy hơn nửa canh giờ, hai người rồi mới từ sân nhảy đi ra. Ngồi ở bên cạnh uống hiện trà mới mẻ nước trái cây. một ức đầu tư vẫn không có dùng hết. Coi như là sau đó muốn phó một bút đồng tiền lớn cho tháng 9 truyền hình đặc hiệu đoàn đội hắn, cũng còn có dư. Vì lẽ đó lần này chúc mừng hoạt động hắn đương nhiên là lông không keo kiệt. Tận lực nhường Tây Á mua tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đến khao này quần bận rộn hơn 3 tháng công. Nhân viên, chúng ta đi bên ngoài đi một chút đi. Avo bỗng nhiên nói rằng, phong cảnh phía ngoài rất đẹp. Thật sao? Trương Dương xuyên thấu qua pha lê hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Đồng ý, biệt thự bốn phía có một mảnh đại mặt cỏ. Còn có rất nhiều phong cảnh cây. Mặc dù là buổi tối, nhưng khắp nơi đều đèn sáng. Còn có thể nhìn thấy túm năm tụm ba công nhân viên ở nơi đó đàm tiếu phong thanh. Trong hồ bơi còn có rất nhiều người đang bơi lội. Nhìn đúng là tâm thần thoải mái. Đạo diễn, ta xem qua ngươi tư liệu. Ta biết ngươi ở các ngươi quốc gia cũng chế tác qua rất nhiều ưu tú tác phẩm. Avo rất là sùng bái nhìn hắn. Trương Dương cười cợt, nói rằng, ngươi thấy khẳng định là giả tư liệu. Avo ngẩn ra. Trương Dương nghiêm trang nói, ngươi thật đến ta quốc gia đi tìm hiểu một chút liền biết. Ta ở bên kia lưu lại ấn tượng có thể không thế nào tốt. Ta bị bọn họ mắng thảm. Toàn quốc khán giả đều mắng ta a. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Avo có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Nhìn nàng này có chút bộ dáng giật mình. Trương Dương cười đến càng thêm sung sướng. Xem người khác bị chấn động dáng vẻ thật sự chơi rất vui a. Thật sự, ta không lừa ngươi. Trương Dương cực kỳ thật lòng cùng với nàng giải thích. Bọn họ tại sao mắng ngươi a? Avo tò mò hỏi. Không biết a, Trương Dương ngụy trang đến mức so với ai khác cũng không có cô. Nói rằng, chính ta đều rất buồn bực. Là không phải là bởi vì ngươi đem tiểu đội trưởng viết xuất ngũ. Còn đem Cương Thất Liên giải tán. Avo vẻ mặt tươi cười. Trương Dương một lảo đảo. Suýt chút nữa ngã xuống đất. Ngươi vẫn đúng là xem qua ta tư liệu a. Hắn trợn to hai mắt. Một mặt khiếp sợ nhìn Avo. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật sự kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới nàng thậm chí ngay cả cái này đều biết. Hắn không phải người Mỹ sao? Làm sao sẽ biết những thứ đồ này? Binh sĩ, có thể không chế tác nước Mỹ bản a? Thật sự a, trường học của chúng ta thì có các ngươi quốc gia du học sinh. Ta theo nàng hỏi thăm a, nhìn hắn bị dáng dấp khiếp sợ. Avo cười đến càng hài lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương lệ rơi đầy mặt. Đến cùng còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa a? Lần này ném người chết. Quên đi, chúng ta thay cái đề tài đi. Không tán gẫu cái này. Tâm nhét, Trương Dương đem hắn không biết xấu hổ phát huy đến mức tận cùng. Liền như thế đông cứng rời đi đề tài. Xoay người hướng đi cách đó không xa một đồ nướng than. Ta lại có chút đói bụng. Chúng ta đi ăn một chút gì đi. Avo ở phía sau hài lòng cười to. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Nàng phát hiện nàng vị bạn học kia không có lừa nàng. Cái này đạo diễn vẫn đúng là rất không biết xấu hổ đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.